ngươi lo lắng chuyện gì? Đường Vũ Lân cười nói, lo lắng ngày nào đó nếu như chúng ta trở thành đối thủ, sẽ bị nàng đánh cho răng rơi đầy đất đấy. Khổ Nguyệt ngẩn ngơ, ánh mắt của nàng trong nháy mắt ảm đạm đi một thoáng. Tuy rằng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng vẫn bị Đường Vũ Lân bắt lấy. Sao vậy? Khổ Nguyệt lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, nghỉ ngơi dự định đi đâu? Làm gì? Đường Vũ Lân nói, ta có thể sẽ đi Thiên Đấu Thành một chuyến. Mấy tháng này chế tạo ra hữu linh hợp kim, có một phần dư tích góp, cần phải đi bán một phen, thuận tiện mua một ít kim loại hiếm trở về. Nghe sư bá chỉ điểm một chút về đoán tạo, ta đi cùng ngươi được chứ? Khổ Nguyệt bật thốt lên. À tốt, chấm, Đường Vũ Lân hơi kinh ngạc nhìn nàng. Từ khi năm học thứ hai khai giảng cho tới nay, bọn họ quả thật là chưa từng đi ra ngoài chung. Mọi người đều đang bận rộn tu luyện, hầu như không có thời gian dành. Khổ Nguyệt hướng về hắn cười tươi, xoay người đi về phòng túc xá của mình. Cách chương.